Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 477. Liệt Dương hậu duệ, tinh quang sứ đồ. 477. Liệt Dương hậu duệ, tinh quang sứ đồ. Busorakun, ngươi phim ngắn tác phẩm đêm nay liền muốn bắt đầu đập a. Có thể hay không quá gấp một điểm? Giải thi đấu tổ ủy hội sở dĩ cuối cùng đồng ý điều chỉnh hắn vòng thứ hai dự thi phim ngắn tác phẩm quay chụp thời gian. Trên thực tế, trọng yếu nhất một nguyên nhân là đem thời gian sớm vội vội vàng vàng đập trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Buổi sáng mới tham gia xong kết quốc tranh tài, một cái buổi chiều cùng một đêm thời gian là chuyên môn trở lại đến cho tuyển thủ dự thi làm kịch bản cân nhắc cùng trải vuốt. Busora tác phẩm quay chụp thời gian sớm, giải thi đấu tổ ủy hội cùng Erika mấy cái chẳng qua là cảm thấy có chút mạo hiểm cùng không đáng. Bất quá tại cái khác tuyển thủ xem ra hoàn toàn chính là vờ ngớ ngẩn cử động. Vấn đề thời gian, nhất định phải ở buổi tối đập, chấm ngoặc kép, đem đại khái tình huống miêu tả một chút. Erika mấy cái xem như minh bạch Busora tâm ý. Tại mọi người nói chờ một lúc đem kịch bản viết xong sau liền đến hỗ trợ về sau. Busora trực tiếp hướng đại hội hoạt động đấu trường tiến đến. Hắn đã đem kịch bản trong đầu viết lên tốt rồi. Nhưng là quay chụp bên trên vấn đề còn có tràng cảnh đạo cụ bố trí. Cái này đến cùng nhân viên công tác thương lượng một chút. Thật là vất vả các vị. Busora áy náy hướng một đám quay chụp nhân viên công tác nói. Không sao, đây là chúng ta phải làm. Tấn cấp 16 vị tuyển thủ dự thi. Mỗi một vị đều được an bài một tổ chuyên nghiệp quay chụp nhân viên công tác. Gắng đạt tới dùng nhất chuyên nghiệp quay chụp kỹ thuật. Đem tuyển thủ dự thi trong suy nghĩ ý nghĩ hoàn mỹ bày biện ra tới. Không thể không nói an bài cho Busora nhóm này nhân viên công tác giỏi phi thường. Busora đem phim ngắn kịch bản cùng quay chụp tổ nhân viên công tác miêu tả một chút về sau. Rất nhanh đám người liền lý giải đến Busora ý tứ, đồng thời còn lấy góc độ chuyên nghiệp. Đối Busora tư tưởng kịch bản đưa ra rất nhiều chi tiết ưu hóa bên trên quý giá đề nghị. Vậy chúng ta tiếp xuống chính là đi quay chụp. Bố trí tràng cảnh cùng đạo cụ, có một tổ chuyên nghiệp nhân viên công tác hỗ trợ, quả nhiên sự tình khai triển hiệu suất cao rất nhiều. Đứng tại giữa sườn núi trên bình đài, nhìn dưới mặt đất trải đi ra huyền ảo tế đàn đạo cụ, còn có xung quanh đạo cụ phù văn đồ đằng cột đá. Busora không khỏi vì đó cảm giác được một trận mới mẻ. Mấu chốt nhất là những vật này đều là từ hắn nghĩ ra được. Giờ này khắc này hắn thật là có như vậy một chút biên kịch thêm đạo diễn ý tứ. Lần này phim ngắn quay chụp cuối cùng hiện ra chỉ có 2 phút đồng hồ, mà lại chủ yếu biểu hiện là Bidro truy kích Butterfly quá trình bên trong, cùng hộ vệ Shizuo kịch chiến tràng cảnh. Một cái khác màn thì là tại Shizuo liều chết bảo vệ dưới, Butterfly cuối cùng thi triển tinh chi tế tự, nghĩ kỹ kịch bản, cũng đem nhân viên công tác đưa đến giữa sườn núi bình đài nơi này lúc đến. Thời gian mới 4 giờ chiều không đến, khoảng cách trời tối còn có mấy giờ. Một bộ phận nhân viên công tác bố trí tràng cảnh cùng đạo cụ. Một bộ phận nhân viên công tác an trí quay chụp thiết bị. Tại trong rừng rậm tìm một đầu tĩnh mịch con đường làm đệ nhất màn. Shizuo bảo hộ Butterfly trốn hướng bộ lạc thánh địa. Cũng cùng Bidro triển khai chiến đấu sân bãi. Ngay sau đó chuẩn bị công việc chính là quay chụp tổ nhân viên công tác xử lý. Dù sao đối với làm sao đập, những chi tiết kia cần xử lý mới có thể càng tốt hơn hiện ra. Bọn hắn mới là nhất chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên Busora chỉ cần giao cho bọn hắn, đem thời gian còn lại dùng để cùng Bidro ba cái làm bàn giao cùng diễn luyện. Tại một trận bận rộn dưới, thời gian trôi qua nhanh chóng, sắc trời thời gian dần qua biến thành tối xuống, hướng một cái hướng khác nhìn lại, Neon thao bên ngoài mịt mờ dưới bóng đêm lộng lẫy chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc này Misty, Erika, Kin Sawara, Suzy bốn người đã đi tới quay chụp tác phẩm sườn núi nhỏ bên trên. Khác tuyển thủ dự thi phần lớn đều là kế hoạch, cùng dưới tay Pokemon quay chụp một tổ tiểu nhân âm nhạc vũ đạo MV. Hoặc là thông qua một cái tiểu nhân thú vị tràng cảnh biểu hiện Pokemon mị lực. Liền Bulbasaur hắn bên này huy động nhân lực, ngạnh sinh sinh đem một tổ chỉ có 2 phút đồng hồ phim ngắn, làm thành một lần sử thi kỳ huyễn mảng lớn quay chụp. Vì chờ bóng đêm hiệu quả cho dù tốt một điểm, Bulbasaur một đám người lại đợi một hồi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đoán chừng một lần không có cách nào đánh ra tốt nhất hiệu quả. Chờ một lúc đến trở lại một điểm trống không thời gian làm dự bị. Trải qua thương lượng, Bulbasaur thiết kế phim ngắn quay chụp. Thời gian ở vào sắc trời chậm rãi biến thành tối xuống. Nhưng là bầu trời sao trời mịt mờ không xuất hiện trong khoảng thời gian này. Chỉ có đoạn thời gian này mới có thể đem Shizuo cùng Bidro chém giết chiến đấu tràng diện hoàn. Mỹ hiện ra, trời chậm một chút nữa. Sắc trời càng ám thời điểm trên bầu trời đầy sao hiện lên thời điểm. Thì là Butterfree tiến hành tinh chi tế tự quay chụp thời gian tốt nhất. Các bộ môn chuẩn bị. Bulbasaur bên này Bidro đã sớm hoàn thành Mega tiến hóa biến thân. Độc thuộc tính lực lượng đạt được khai phát về sau, Bidro trên người vàng đen hổ văn biến thành càng thêm xinh đẹp. Tại trong giới tự nhiên càng là diễm lệ đồ vật càng nguy hiểm. Huống chi vàng đen hổ văn bản thân nhìn liền dị thường nhiếp nhân tâm phách. Tinh hồng tà dị nhếch lên câu mắt, giữ tợn dọa người châm khí. Đột phá thiên vương cấp sau lĩnh vực đến hắc ám chi lực. Để Bidro toàn thân có loại như ẩn như hiện hắc mang. Nếu như không đi chú ý lời nói, phảng phất Bidro hoàn toàn không ở chỗ đó. Tất cả khí cơ đều bị hắc mang cho che giấu ẩn nấp. Bất quá một khi ép buộc chính mình nhìn chăm chú Bidro, cái kia như ẩn như hiện hắc mang, nhưng lại để cho người ta sinh ra một cỗ phát ra từ nội tâm đại khủng bố. Tà ác đế tối sứ giả đã vào chỗ, bảo vệ quang minh kỵ sĩ Shizuo lúc này đồng dạng dựa theo ngay từ đầu diễn luyện rằng. Dọn xong tư thế đem Butterfree bảo hộ ở sau lưng, chính nghĩa lẫm nhiên trong ánh mắt là đối Bidro cực độ cừu thị cùng hận ý. Đương nhiên còn có một cỗ tan không ra sợ hãi, mà trốn ở Shizuo phía sau Butterfree, mảnh mai mỹ lệ bề ngoài. Lúc này tăng thêm điềm đạm đáng yêu, sợ hãi nhưng lại ép buộc chính mình treo lên dũng khí bộ dáng. Đem bộ lạc bị hủy, tràn ngập kinh khủng cùng tà ác hắc ám sắp bao phủ toàn bộ thế giới. Lúc này chính mình còn bị đêm tối sứ giả truy sát tinh quang thành nữ nhân vật. Diễn dịch đến tương đương đúng chỗ, dù là bên cạnh canh giữ ở camera bên cạnh một đám nhân viên công tác. Trong lòng cũng kìm lòng không được phát ra từng tiếng cảm thán. Những thứ này Pokemon bị trước mắt cái này gọi là Bulbasaur thiếu niên bồi dưỡng đến đơn giản hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ đến đâu. Sát tương đương, quay phim tổ thủ thế chỉ huy dưới chính thức bắt đầu phim ngắn quay chụp. Bidro sát khí tràn đầy hí một tiếng. Hắc mang bao phủ thân thể hướng phía Shizuo lao đến. Giữ tận châm khí cấp tốc đâm ra, nó lúc này là minh bạch nếu như không đem trước mắt cái này hộ vệ cho giết chết. Chính mình là không có cách nào bóp chết rơi hắc ám cuối cùng địch nhân. Tinh quang thánh nữ, vừa tương đương, tự biết thực lực không phải đêm tối sứ giả đối thủ. Nhưng là đối mặt chính mình tuyên thệ hiệu chung lúc lời thề. Shizuo không sợ chết ánh mắt thủy chung là kiên định như vậy. Hai thanh sáng bạc sắc chảm đao liều chết vung ra, quyết tuyệt tư thái để nó trên người kim khải càng phát lấp lánh. Đao của nó không vì phá địch, chỉ vì bảo vệ quang minh, bảo vệ chính nghĩa, đồng thời bảo vệ thuộc về nó kỵ sĩ vinh quang. Bang tương đương, lượn lờ lấy tà dị hắc mang tua cùng quang minh huy hoàng trảm đao tấn công. Phát ra một tiếng khai sơn phá thạch oanh minh, đột phá thiên vương cấp lĩnh ngộ tự nhiên chi lực về sau. Một chiêu một thức đều có thể dẫn động thiên địa tự nhiên vĩ lực. Hùng vĩ trận thế cùng tự nhiên chi lực cộng minh, để trận chiến đấu này hoàn toàn không cần hậu kỳ làm bất kỳ đặc hiệu. Bằng tương đương, kịch bản thiết lập dưới hộ vệ thực lực không bằng đêm tối sứ giả. Mặc dù ngay từ đầu còn có thể bằng vào khí thế, cùng không sợ chết ý chí cùng đêm tối sứ giả đối bính hai chiêu. Nhưng là ngay sau đó trên thực lực chênh lệch rất nhanh hiển hiện ra. Đêm tối bản thân liền là lĩnh ngộ hắc ám chi lực Bidro sân nhà. Lúc này tăng thêm kịch bản cần si do không địch lại, bị biểu hiện được càng thêm rõ ràng. Đây đấy tương đương, bị si do bảo vệ tại sau lưng tinh quang thánh nữ Butterfree. Màu hồng trong mắt tràn đầy sợ hãi, mảnh mai hoa mỹ cánh nhịn không được run rẩy. Bất quá nhìn xem phương xa trên bầu trời càng thêm nồng hậu dày đặc màu đen, Butterfree ánh mắt bên trong thống khổ cùng dãy giụa càng phát nồng đậm. Bởi vì chính mình thánh nữ thân phận nguyên nhân không thể sinh ra tư tình. Chính mình thanh mai trúc mã si do, lấy tuyên thệ trở thành thánh nữ thủ hộ kỵ sĩ phương thức. Vĩnh viễn bảo vệ tại bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, bảo vệ tình yêu. Cùng lúc đó càng là giúp nàng chia sẻ thánh nữ chức trách cùng nghĩa vụ. Đem bảo vệ chính nghĩa cùng quang minh cũng làm thành sứ mạng của mình. Nhìn xem si do tại đêm tối sứ giả công kích đến, đã không có nửa điểm chống đỡ chi lực. Butterfree phấn mắt rưng rưng, nhưng là run rẩy cánh đã từ từ vững vàng xuống tới. Đây đấy tương đương, Butterfree phe phẩy cánh. Liều mạng hướng u lâm chỗ càng sâu bay đi. Liệt dương hậu duệ lấy nhào về phía hỏa diễm phương thức ôm quang minh. Tinh quang sứ đồ thì là lấy trong bầu trời đêm lấy sinh mệnh vũ đạo phương thức đến ôm thuộc về mình quang minh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.